Trung niên xuyên không ký. Chương 28, Túc Túc đặc sản di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc họp, Linh cùng Lily về khu lều của mình. Các hộ vệ đã thay họ dựng sã và vừa chuẩn bị dùng bữa trưa vừa trò chuyện. Linh tóm tắt nội dung cho Lily nghe, đồng thời tỏ ý hỏi sao trong lúc họp Lily lại sử dụng Senchi. Cận kề sinh hoạt cùng Lily từ lâu, Linh biết hẳn cô bé có phát hiện gì hay ho nên mới có biểu hiện như vậy. Bản thân Senchi là một phép thuật cấp cơ bản dành cho ma pháp sư. Tác dụng của nó hơi giống như việc thần lực sĩ sử dụng thần thức để cảm ứng khu vực xung quanh. Khác biệt của Senchi và thần thức là Senchi có tầm hoạt động rộng hơn rất nhiều so với thần thức khi cùng tiên tốn một lượng ma lực nhất định, nhưng ngược lại lượng thông tin nhận được về cảm ứng xung quanh lại kém hơn thần thức một chút. Một thần lực sĩ khi sử dụng thần thức có khả năng cảm nhận bằng cả năm giác quan đối với mọi sự vật trong tầm hoạt động của nó cùng với lường vận chuyển của các luồng ma năng hoặc các lực tự nhiên. Thường thì tầm hoạt động của thần thức cũng tương ứng với phạm vi sử dụng cách không khiển vật. Remote access của thần lực sĩ, với một thần lực sĩ tầm thường, phạm vi này rất ngắn, chỉ tầm 1 tấc đến 2 tấc ngoài cơ thể. Đối với tầm hoạt động này thì việc sử dụng thần thức hay remote access tương đối vô nghĩa, trừ việc sử dụng nó trong một số trường hợp đặc thù, ví dụ. May vá, nếu dùng remote access kết hợp thần thúc để điều khiển kim khâu may vá thì sẽ không sợ bị đâm vào tay và đường may sẽ rất chỉnh chu chuẩn xác. Đương nhiên không ai dở hơi đến mức dùng ma lực tích cóp cả ngày cho 5 phút sử dụng kỹ năng thần lực để may vá, sau đó thoát lực nằm một đống đến hôm sau. Thần lực sĩ trung cấp có năng lực mạnh hơn nhiều, có thể có tầm hoạt động của thần thức lên tới 1 mét, còn nếu có thể vươn tới ngoài 2 mét thì đây là cấp độ của thần lực sĩ đỉnh cấp rồi. Senchi nếu được thi triển bởi một ma pháp sư newbie tầm bao phủ cũng đã có thể lên tới bán kính hàng trăm mét. Tuy nhiên Senchi có thể bị cản trở bởi các vật chất kháng ma, cũng như nó chỉ giúp ma pháp sư hình dung sơ bộ hoàn cảnh xung quanh trong phạm vi dò xét mà không giúp người thi triển ma pháp này nhận rõ được cấu trúc tính chất của sự vật như remote access. Senchi ngược lại đặc biệt hiệu quả trong việc cảm ứng các luồng ma năng đang hoạt động. Khi sử dụng Senchi, ma pháp sư có thể tinh tường nhận rõ ở khu vực nào đang có sự thay đổi bất thường về cường độ ma năng eo tạo và tự nhiên, qua đó nhận biết được có ma pháp hay kỹ năng thần lực nào đang được khởi động hay sử dụng. Lily, em phát hiện điều gì khi thi triển Senchi à, xung quanh đây có gì đặc biệt chăng? Không có gì chị Linh, nhưng em phát hiện một điều thú vị trong nhóm của chúng ta. Chấm, vẫn là anh chàng John ấy. Anh ta sử dụng kỹ năng thần lực, việc ấy có gì lạ đâu. Làm lính đánh thuê chuyên nghiệp đương nhiên phải lận lưng vài kỹ năng thần lực, không thì sao mà làm việc hiệu quả được. Blas nói John có tiềm năng lớn, cho nên lại càng bình thường. Vâng, điểm kỳ lạ là ở chỗ hắn sử dụng kỹ năng này để nấu nướng. Chắc hắn định chơi trội, gây sự chú ý, chả ai giờ hơi phung phí thần lực ngoài dã ngoại để nấu cơm cả. Một bó củi hiệu quả gấp 100 lần, em không rõ. Có lẽ anh ta nghĩ rằng trong đội ngũ hiện tại tương đối an toàn nên sử dụng thần lực tùy tiện một chút cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng theo dõi dòng vận động của ma năng thì em thấy anh John vận dụng kỹ năng thần lực khá khéo léo đấy. Hẳn là anh ta tập luyện việc nấu nướng bằng thần lực cũng lâu rồi. Em, có lẽ hắn muốn biểu diễn tập kỹ để thu hút người mua đồ ăn của hắn. Em sẽ đi xem xét anh ta xem thế nào. Lily, tò mò về hắn chưa chắc đã là ý tưởng hay đâu. Không biết vì sao chị thấy John không phải một lính đánh thuê newbie đơn giản. Không có biểu hiện cụ thể nhưng chị có trực giác cần cẩn thận với con người đó. Trời lo gì, không lẽ chị cảm thấy hắn ta là một mối nguy hiểm. Về mặt đánh giá chiến lực thì hẳn là hắn không có cơ hội gây bất ngờ cho chị, nhưng có một lúc trực giác lại nói rằng hắn ta có vẻ nguy hiểm, dù chị không rõ nguy hiểm đó là gì, bắt nguồn từ đâu. He he, chắc vì anh ta nhìn em hơi thất thố nên chị không yêu anh ta thôi. Mà cũng nên thông cảm chuyện đó, chẳng phải chuyện tương tự đã xảy ra rất nhiều rồi sao? Có lẽ vậy. Vậy chúng ta đi xem John thôi. Lily cùng Linh ra khỏi lều của mình, hướng ra khu nghỉ ngơi của đám người Taurus, tiến thẳng đến vị trí của John. Họ nhanh chóng nhận thấy vài người khác đang tập trung quanh John, và chiếc lều của John cắm một bảng hiệu Túc Túc đặc sản. Chị biết ngay, hắn diễn tập kỹ để bán đồ nướng. Ha ha, thật thú vị, cả Bích và Hanh cũng đang mua đồ nướng của John kia. Mà chị có ngửi thấy không, mùi thịt nướng này cũng không tệ lắm đâu, cũng phải ngơ ngang ngửa nhà hàng đặc sản Cocteau ở Tan đấy. Mùi thơm không tệ, chồng Bích đang ăn ngấu nghiến và có vẻ thỏa mãn, có lẽ tay John là một đầu bếp không tệ, rèn luyện cả thần lực để nấu nướng, có lẽ hắn mục tiêu định là một đầu bếp xuất sắc. Hai người rảo bước tiến về túc túc đặc sản. Bách nhìn thấy họ và vẫy tay chào hỏi. Hey, Lily và Linh bị mùi thơm của món thịt nai bóp gia vị nướng cuốn hút đến đây à, hai người đã ăn chưa chưa? Nào nào lại đây làm vài xiên, anh John, cho thêm 4 xiên nữa. Hai nai hai thỏ gió nhé. Oh, cảm ơn Bách, mình với chị Linh đúng là đang định nếm thử đây, mùi thơm quá. Giống như đặc sản thịt rừng của nhà hàng Cocteau vậy, có khi còn ngon hơn ấy chứ Lily. Trời đất, cậu phải nếm thử đi. Thịt tươi mới, gia vị bóp rất vừa, lửa cũng vừa tầm nữa, cơ bản là hoàn hảo. Mình ăn chưa rồi mà sau khi thử đã ăn thêm 2 xiên nữa, chuẩn bị làm xiên thứ 3 đây. Hey Bách, coi chừng béo phì đấy. Được ăn thứ đầu ngon như vậy có béo phì cũng đành chịu thôi. Mình đã đăng ký làm khách hàng mới của John rồi. Ha ha, mỗi ngày đều ăn thịt nướng các loại do John làm. Tuyệt cú mèo, cậu có vẻ rủng rỉnh nhỉ, đi dã ngoại mà đem tiền nhiều thế. Ồ, quên mất, giá cả John bán cực kỳ mềm nhé. 3 đồng một xiên một lạng thịt. 3 đồng, cậu tưởng tượng được không? So sánh với Cocteau 100 đồng một đĩa chỉ có 2 miếng bé tẹo. Tiền trả cho một đĩa thịt rừng đặc sản ở Cocteau đắt ít nhất gấp 10 lần so với John bán. Mà chất lượng thì chỉ cỡ John làm là cùng. Còn gì lời hơn nữa? Càng mua nhiều càng lời. Wow, anh John, anh bán thịt nướng rẻ thế, có lỗ không đấy? Chào tiểu thư Lily Derai. Giá tôi bán theo tôi là hợp lý. Tôi trước kia cũng bán đồ đặc sản chế biến ở Salem với giá như thế này. Dù sao thịt thì tôi có thể săn ngay trong rừng, còn chế biến thì tại chỗ, chả mất công gì cả. Hì hì, ý anh là anh luôn chế biến đồ nướng bằng thần lực. Bách trợn mắt, à, sao Lily lại hỏi thế? Ai lại giờ hơi làm chuyện đó ngoài dã ngoại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy mình dùng Senchi, phát hiện anh John dùng thần lực để nấu nướng đó. Bách tiếp tục trợn mắt. À, hay anh John, anh thật sự chế biến mấy món thịt này bằng thần lực. Anh có bí quyết gì không? Phải chăng dùng thần lực nên các món ăn mới ngon như thế này? Tôi chế biến CH sung bằng thần lực, nhưng tôi nghĩ mình không dở hơi. Anh John, chị Linh của em đoán anh có định hướng sau này trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Có phải anh rèn luyện năng lực và đi du lịch để tìm các nguyên liệu nấu ăn và các cách chế biến đồ ăn đặc biệt, sau đó sẽ mở một nhà hàng đặc sản phục vụ mọi loại đồ ăn đặc biệt nhất? Tôi cũng chưa biết sau này sẽ trở thành cái gì. Tôi chưa nghĩ tới điều đó. Tôi chỉ đang đi du lịch để mở mang kiến thức và rèn luyện bản thân thôi. Còn việc làm đồ nướng thì lúc còn bé mọi người ở quê tôi cũng có khen tôi làm đồ ăn ngon, nên trong quá trình đi du lịch tôi dùng cách này để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Đây là 2 xiên nai, đây là 2 xiên thỏ. Nếu ăn tại chỗ thì dùng với nước sốt này, nếu hai cô đem về lều thì tôi sẽ gói lại và chế nước sốt lên thịt luôn. Oh, em sẽ ăn ở đây luôn. Chị Linh này, đưa cho Linh 2 xiên và ăn phần của mình. Wow, ngon thật đấy. Đúng là không thua kém gì Cocteau, có khi còn ngon hơn. Cảm ơn Lily, nhấm nháp, đúng là không tệ. Kể ra bỏ công dùng thần lực để chế biến món này đạt độ ngon này thì cũng không tính là rời hơi lắm đâu. Lúc này, Da cùng Blas cũng lò dò tới. Da, biết em, chuyện gì đây, nhóm chúng ta có dẫn theo cả bán hàng rong à? Hay anh Da, anh John làm thịt nướng đặc sản, ngon lắm nhé, anh thử không? Chế biến bằng kỹ năng thần lực luôn. Cảm ơn Lily, anh đã ăn chưa rồi? Mà chế biến bằng kỹ năng thần lực là sao, lại còn ngoài dã ngoại? Ai dở hơi thế, John, anh Da, nhưng mà ngon lắm. Anh không tranh cãi chuyện ngon hay dở, anh có thể thấy mọi người đều rất thỏa mãn với mấy xiên nướng này, hẳn là nó thật sự ngon. Chỉ là anh không hiểu sao có người mạo hiểm dùng thần lực để chế biến đồ ăn và bán trong nhóm của chúng ta y như một tên bán hàng rong chuyên nghiệp đi ké theo đoàn lữ hành. Mà John được thuê làm tạp vụ nhỉ, nếu anh ta nấu nướng xong bị thoát lực vì dùng hết ma lực và cần chúng ta bảo hộ ngược lại thì có vẻ không đúng với tinh thần đã thỏa thuận lắm nhỉ. Anh Blas, Da nhìn Blas với vẻ hơi trách móc, mọi người cũng hơi xấu hổ khi thấy Da có vẻ khó chịu với việc này, Lily cũng hơi nhăn nhó khó xử. Blas cười cầu hòa, thực ra John chế biến đặc sản rất có nghề đấy. Bạn tôi cũng khen cậu John lắm. Còn nhiệm vụ của tạp vụ ngoại trừ hỗ trợ theo lệnh của tôi thì cũng có toàn quyền tự do hành động, miễn sao không vi phạm quy định hay gây phiền toái hoặc nguy hiểm cho người khác trong nhóm, đặc biệt là những người trong nhóm thực tập, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nề. Blas nói đến đây, Black và Lily cũng nói phụ vào ủng hộ John. Anh John không làm phiền gì bọn em cả, trái lại bọn em rất thích John nấu nướng và bán đặc sản giá rẻ nữa. Anh Da à, chuyện cũng đâu có gì ghê gớm, không cần khó xử anh John đâu anh. Cá nhân em thấy chuyện này cũng là một chuyện vui vẻ thôi. Nếu đi dã ngoại dài ngày trong rừng mà lại có một đầu bếp giỏi nấu nướng thì cũng là điều tốt đẹp mà. Chúng ta cũng đâu trực tiếp thuê anh John, chuyện của anh John cứ để anh Blas cân nhắc quyết định, nếu cần can thiệp anh Blas sẽ can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da Khôn nói gì nữa nhưng thái độ lạnh lùng tỏ vẻ không hài lòng, còn Blas thì nhìn Da và Lily qua lại rồi nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Chấm, được rồi, tôi cũng cho rằng đây là việc nhỏ, nếu John có nảy ra sáng kiến gì làm vui cho mọi người trong lúc rảnh rỗi đó cũng là tốt, không có gì cần lên án. Tuy nhiên cậu John, cậu phải chú ý nắm rõ chừng mực, dù sao các thực tập sinh là khách hộ quan trọng của cả nhóm Taurus chúng ta, cậu tuyệt đối không nên làm liên lụy hay làm phiền họ, nếu không mọi hậu quả cậu phải chịu trách nhiệm. Sinh hoạt sâu trong rừng nâu có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập. Đội ngũ chúng ta tuy đông nhưng ưu tiên luôn đặt ở nhóm các thực tập sinh. Cậu cùng các tạp vụ cần có khả năng tự bảo vệ bản thân và cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Điều này chắc tôi không muốn nhắc lại lần nữa, ok. Tôi không muốn nghe thấy cậu có xích mích nữa với các thành viên của nhóm thực tập. Khi đã tiến sâu vào rừng tôi sẽ không dễ dãi nữa, mọi sai lầm đều sẽ bị xử trị nghiêm ngặt. Chuyện này dừng ở đây nhé, cách chương.